nếu có thể chết lại mà xuyên về được, nàng chẳng do dự mà đâm đầu vào tường. Cách chương.